Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 304, xâm nhập cực Tây chi địa. Vạn trượng lớn nhỏ trưởng ấn thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ nâng lên khí lực toàn thân, tử khí đông lai phía trước, nhanh chóng nhược hóa đạo trưởng ấn này, mà hỗn độn chi quang theo sát phía sau, chậm rãi thôn phệ đạo trưởng ấn này. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp lấy tự mình hại mình phương thức tăng cường thực lực của mình. Vô số đạo trưởng ấn oanh kích mà ra, lại thêm đằng sau Vũ Văn Thành quán thâu mà đến pháp lực, làm cho Bạch Vũ thân thể trong nháy mắt vượt ra khỏi phụ tải. Vô số máu tươi từ hắn trong da thẩm thấu mà ra. Chỉ là trong nháy mắt Bạch Vũ liền thành một cái huyết nhân. Lại vào lúc này, Vạn Mộc Phùng Xuân chi thuật trong nháy mắt có hiệu lực, làm cho Bạch Vũ thụ thương thân thể nhanh chóng khôi phục. Mắt trần có thể thấy từng đạo lục quang tràn ngập ở tại mặt ngoài thân thể. Dường như nguyên một đám tinh linh tại tiến hành cẩn thận nhất che chở đồng dạng. Phá! Vũ Văn Thành chấn nhiếp nhìn lấy tình cảnh này, tràn đầy không thể tin. Đạo này cự trưởng trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh ra một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ đến. Hai người thì ở cái này lỗ nhỏ phía trên. Sau đó cự trưởng trực tiếp xuyên qua hai người, đập vào trên mặt biển. Trong nháy mắt có ầm ầm thanh âm truyền đến. Chỉnh phiến hải vực trong nháy mắt phí đằng. Hơn vạn trong biển sinh linh tại một trưởng này bên trong mất mạng. Trông coi ta, Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp ngồi xếp bằng hư không bên trong. Sau đó lấy ra một nắm lớn đan dược, trực tiếp hướng trong miệng rót vào. Tuy nhiên tiếp nhận một trưởng này, nhưng lại đem hết hắn tất cả thủ đoạn, thần linh cảnh thực lực. Trừ phi hắn xử xuất thủ đoạn cuối cùng, không phải vậy hắn căn bản không phải đối thủ. Còn tốt một kích này là âm độc lão quái tùy ý đánh ra nhất kích, lại đến Vũ Văn Thành tương trợ. Không phải vậy Bạch Vũ chỉ có động thủ đoạn cuối cùng. Hắn hiện tại tuy nhiên tiếp nhận một trưởng này, nhưng là hắn hiện tại thể nội pháp lực cơ hồ hoàn toàn không có, mà lại nhục thân nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, cho nên không tiến hành điều tức. Gặp lại cường địch, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hủy diệt. Cũng là vào lúc này, Vũ Văn Thành mới thật sự là đối Bạch Vũ tâm sắc nhọn tâm phục khẩu phục. Vừa loại tình huống đó, nếu như là hắn đã lên không nổi dũng khí chống cự. Cũng là âm độc lão quái một cái tên tuổi, liền trực tiếp để hắn sợ vỡ mật. Thế mà Bạch Vũ tại dưới tình huống đó còn có thể gặp nguy không loạn, lại thêm cứu được hắn nhất mệnh. Lúc này Vũ Văn Thành đã quyết định cả đời đi theo Bạch Vũ. Coi như không có thần hồn chi ấn hạn chế, hắn cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Hai ngày về sau, Bạch Vũ từ từ mở mắt, ánh mắt của hắn lần nữa biến đến thanh tịnh vô cùng. Trên thân bị thương đã sớm phục hồi như cũ, liền khí tức trong người cũng về tới thụ thương trước đó. Miêu lão đệ, đa tạ, Bạch Vũ khẽ lắc đầu, mở miệng nói. Âm độc lão quái là người phương nào? Ta thần nhân sơ kỳ thời điểm, may mắn gặp qua âm độc lão quái một lần. Lúc đó chỉ dám xa xa quan sát. Khi đó hắn cùng một vị khác thần linh cảnh cường giả đại chiến. Một vị khác thần linh cảnh cường giả trực tiếp vẫn lạc. Mà mọi người cũng kết luận âm độc lão quái không sống nổi. Không nghĩ tới mấy chục năm sau, hắn vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Vũ Văn Thành nhẹ nhàng nói ra, sau đó nhìn Bạch Vũ liếc một chút, nói, Miêu lão đệ, đã hắn đi, vậy liền khẳng định không có chúng ta cái gì kịch, muốn không chúng ta trở về. Bạch Vũ cười to, nói, Vũ Văn huynh, ngươi chính là quá tinh minh rồi, có lúc khôn khéo quá mức, ngươi cũng đã biết võ giả đấu với trời, chính là muốn có một khỏa dũng cảm tiến tới tâm. Cho dù phía trước có thiên sơn vạn ngăn trở, chúng ta cũng muốn từng cái phá mất. Dạng này cảnh giới mới hội không ngừng tăng lên. Coi như hắn là thần linh cảnh lão quái lại như thế nào? Dám giết ta Bạch Vũ, ta lại thế nào không thể giết hắn? Vũ Văn Thành nghe Bạch Vũ nói chuyện, trong lòng nghiêm nghị, đi qua Bạch Vũ một chút hóa. Hắn phát hiện cảnh giới của mình vậy mà hơi hơi có buông lỏng cảm giác. Được nghe lại Bạch Vũ một câu tiếp theo lời nói, trong nháy mắt bị Bạch Vũ dọa đến gần chết. Thần nhân cảnh đồ thần linh cảnh. Chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Vũ có thể nói loại này khoác lác đi. Bất quá bị Bạch Vũ chiến ý ngất trời lây. Vũ Văn Thành cười to xuất khẩu. Không tệ, đa tạ Miêu lão đệ chỉ điểm. Tuy nhiên chúng ta trong mắt hắn là con kiến hôi. Nhưng là muốn giết chúng ta, hắn cũng phải trả giá đắt. Hưu, ngay tại hai người bước vào cực tây chi địa phạm vi bên trong. Trong nháy mắt có một cái xương tay hướng về hai người bay tới. Vũ Văn Thành nhất trưởng đánh ra, trực tiếp đem cái tay này xương cấp đánh nát. Miêu lão đệ, ta trước kia tới qua nơi này một lần. Cửu tử nhất sinh, muốn không phải ngươi lần này nguyện ý cùng đi theo, ta không thể nói được sẽ xem xét một phen. Cái này phía ngoài nhất hung quái đã sớm bị rõ ràng diệt. Bất quá như loại này xương tay, đều đã thông linh. Chỗ trong vòng ngươi phải nhiều hơn cẩn thận. Bên trong thậm chí sẽ xuất hiện thần nhân cấp khô lâu nhóm. Đã chính là ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuồn. Cứu mạng. Lại vào lúc này, ngoài trăm dặm có thể cứu mệnh chi tiếng vang lên. Hai người đều là thần nhân cấp cao thủ. Cho dù ngoài trăm dặm cầu cứu thanh âm, bọn họ cũng nghe được rõ ràng. Đi, đi xem một chút. Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bên trong bay đi. Bạch Vũ nhìn thấy một thần nhân hậu kỳ nữ tử, lại bị hai cái thần nhân sơ kỳ khô lâu cấp đuổi theo chạy. Bất quá sau đó hắn liền phát hiện vị cô nương này căn bản không có thần nhân hậu kỳ cần phải có thực lực. Lúc này vị cô nương này sắc mặt tái nhợt, hơi hơi không còn chút sức lực nào. Hiển nhiên hẳn là trúng độc. Nát. Bạch Vũ cảnh giới bây giờ tuy nhiên chỉ có thần nhân sơ kỳ, nhưng là này thực lực chân thật tuyệt đối không thể lấy cảnh giới để phán đoán. Thiên phú của hắn đã đạt đến cửu tuyệt thiên tài cấp độ, cũng chính là có thể vọt 9 cái cảnh giới nhỏ chiến đấu. Hiện tại hắn thần nhân cảnh giới tầng thứ 2 thực lực, vọt 9 cái cảnh giới, cũng chính là tương đương với thần nhân hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Bất quá coi như hắn lại như thế nào tăng thực lực lên, chỉ sợ trong ngắn hạn cũng không có khả năng chiến thần linh cảnh cường giả. Tất cánh võ đạo tu luyện, một cái đại cảnh giới là một đạo khảm, đây cũng không phải là bằng vào thiên phú thì bù đắp. Cửu vi số chi cực, cửu tuyệt cũng là cực tuyệt, trừ phi hắn có thể đột phá cửu tuyệt, đạt tới thập tuyệt, đạt tới vạn cổ thiên tài hàng ngũ, mới có thể tại thần nhân cảnh khiêu chiến thần linh cảnh. Cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng đánh ra hai trường, hai cái thần nhân sơ kỳ khô lâu trực tiếp bị đánh nát. Lúc này vị cô nương này mới vỗ vỗ ở ngực, thật sâu hô thở ra một hơi, cũng không có nói tạ, trực tiếp xuất ra khu độc đan dược đến. Ban đầu mà ngồi xuống liệu lên thương tổn, Bạch Vũ cũng không có nghĩ qua muốn đối phương nói tạ, cho nên không có đi quan tâm nàng, trực tiếp mang theo Vũ Văn Thành hướng càng phương xa hơn bay đi. Thật là một cái cổ quái gia hỏa. Lúc này vị cô nương này mở mắt ra, bĩu môi, trên mặt hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền lộ mở, dung nhan tuyệt thế nháy mắt nở rộ. Âm linh hoa. Hai người đi một khoảng cách, vậy mà phát hiện nơi này có một gốc thông linh âm linh hoa. Âm linh hoa, âm linh biến thành. Thế mà thông linh âm linh hoa, nhất định phải thần linh cảnh cường giả tử vong về sau mới có thể hình thành. Nói cách khác, cái này bên trong khẳng định có thần linh cảnh cường giả vẫn lạc, mới có thể có cái này một đóa hoa tồn tại. Chờ một chút, Bạch Vũ trực tiếp ngăn trở Vũ Văn Thành đi ngắt lấy. Vũ Văn huynh, đóa hoa này lớn lên tại rõ ràng như vậy địa phương mà không có người hái, chắc hẳn có cái gì kỳ quái chỗ. Chúng ta đem cơ hội lưu cho người khác. Vũ Văn Thành hiểu ý, trực tiếp cùng Bạch Vũ hai người trực tiếp giấu ở nơi xa. Hai người đại khái đợi có nửa canh giờ bộ dáng, đột nhiên có một thần nhân sơ kỳ thực lực người phát hiện cái này một gốc âm linh hoa. Hắn hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Một gốc âm linh hoa, có thể tại phòng đấu giá đổi lấy hắn 10 năm tu luyện vật chất. Làm sao không biết lệnh hắn kích động. Cho nên hắn không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về kia gốc âm linh hoa chộp tới. Ầm ầm, lại vào lúc này, toàn bộ phiến khu vực này trong phạm vi trăm dặm, trong nháy mắt thanh thế to lớn, Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.